Tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 190, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về căn cứ, từ trong miệng Diệp Thạch Lục thích mê biết được tình hình chung của thế giới này. Đây là một thế giới bị rất nhiều quỷ tập từ làm cho ô nhiễm. Sau khi không cẩn thận đụng phải nó, sẽ làm cho ý thức của con người trở nên hỗn loạn ở các mức độ khác nhau. Quỷ tập từ là tên gọi do các nhân viên tinh lọc đầu tiên đặt cho thứ đồ vật gây ô nhiễm này. Từ quỷ có nghĩa là quỷ ý đa đoan, mưu mô xảo quyệt. Phẩy chấm tạp từ có nghĩa là thứ gì đó, đồ vật, ghép lại một chỗ sẽ thành thứ đồ vật quỷ kế đa đoan, mưu mô xảo quyệt. Vừa rõ ràng lại dễ nhớ. Vì thế nó dần dần trở thành cách gọi được phổ biến ở tại thời điểm hiện tại. Nhân viên tinh lọc là những người có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của chính phủ điều tra và tinh lọc sự ô nhiễm do quỷ tạp tử gây nên. Theo kết quả điều tra của các thế hệ nhân viên tinh lọc cho thấy, quỷ tạp tử và vật chất tối được coi là họ hàng gần, đều sẽ vô tình kéo theo con người vào trong kết giới. Nhưng điểm khác biệt giữa hai thứ này chính là quỷ tạp từ càng tiếp cận với sự xâm lấn gây ô nhiễm của dữ liệu thế giới hai chiều hơn, kéo ý thức của con người ở không gian thứ ba vào trong thế giới phẳng của không gian thứ hai. Với lượng thông tin khổng lồ khó có thể phân biệt được thật giả, công kích ý thức khiến cho con người sinh ra một loạt nhận thức sai lầm. Một khi quỷ tạp từ đã triển khai kết giới, nó sẽ lặng lẽ ẩn nấp bên trong thế giới phẳng hai chiều, chỉ có thể dựa vào ý thức có cường độ cao của nhân viên tinh lọc do cai xâm nhập vào, tìm ra được nó từ bên trong, và sau khi tinh lọc món đồ vật đó thì mới có thể cởi bỏ kết giới ra bên ngoài. Trong thế giới này, bình thường mà nói, giá trị san của con người phải ở mức 50 trở lên trong thời gian dài mới không có khả năng phát sinh thay đổi nhận thức. Giá trị san từ trong khoảng 40 đến 50 là con người đang một sự nhầm lẫn ý thức nhẹ, với các triệu chứng như mất trí nhớ và có thể hồi phục nhanh chóng sau khi được điều trị. Giá trị san từ 20 đến 40 thuộc loại ý thức bị hỗn loạn trung bình, dễ dàng sinh ra các triệu chứng như tự nghi ngờ, trí nhớ bị lẫn lộn, thủ tục điều trị sẽ rườm rà hơn một chút, nếu không sẽ không dễ dàng hồi phục lại bình thường. Nhưng nếu giá trị san thấp hơn 20, đó chính là ý thức của con người đã bị hỗn loạn cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như đến tình trạng này, con người bị ô nhiễm cơ bản chỉ có hai con đường. Người có ý chí kiên cường sẽ xuất hiện hành vi tự đánh thức ý thức của bản thân, dần dần khôi phục giá trị san đạt tới mức trung bình. Bình thường những người như vậy đến cuối cùng đều có thể khôi phục lại bình thường. Nhưng những người có ý chí yếu kém hơn thì sẽ hoàn toàn bị quỷ tập từ dắt mũi dẫn đi, trở thành phương tiện di chuyển của ngọn nguồn sự ô nhiễm, lưu lạc thành kẻ phá hoại của thế giới này. Một khi kẻ phá hoại được hình thành, chỉ cần người đó chạm vào bất cứ đồ vật gì, thì đồ vật đó sẽ có xác suất 80 trở thành quỷ tạp tử, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho thế giới. Chỉ cần nhân viên tinh lọc phát hiện ra kẻ phá hoại, chức trách của họ chính là xử lý ngay tại chỗ, căn bản không được phép do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như sự phân tích của Diệp Thạch Lục, chiếc điện thoại di động kiểu cũ kia là một con quỷ tạp tử đã bị ô nhiễm. Có lẽ sau khi Thích Mê không cẩn thận tiếp xúc với chiếc điện thoại di động kiểu cũ kia đã bị nó kéo vào thế giới phẳng hai chiều bên trong chiếc điện thoại di động. Lúc anh ta phát hiện ra Thích Mê, giá trị san của cô đã giảm xuống chỉ còn có 15, thuộc loại ý thức bị hỗn loạn cực kỳ nghiêm trọng. Ôm thái độ thử xem, anh ta lẻn vào thế giới phẳng bị ô nhiễm, mượn thân thể của Lâm Phượng Tùng ngăn cản Thích Mê GIEC người. Tiến hành các thao tác gọi ý thức của cô trở về, nếu giá trị san của Thích Mê không thể nào khôi phục thậm chí rớt xuống thấp hơn, anh ta cũng chỉ có thể xử quyết cô ngay tại chỗ. Thích Mê như có điều suy nghĩ, ý của anh là, nếu như vừa rồi tôi không tỉnh lại, anh sẽ GIECHET tôi. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng mà giá trị san của cô hiện tại đã tăng trở lại, đã thoát khỏi nguy hiểm. Tôi tin tưởng sau khi trải qua trị liệu, cô nhất định sẽ có thể khôi phục lại bình thường rất nhanh. Anh ta cảm thấy hiện tại bàn luận về đề tài GIEC hay không GIEC này có chút xấu hổ. Diệp Thạch Lục ngượng ngùng mím môi, chuyển đề tài. À, Thích Mê tiếp tục nhìn thẳng về phía trước. Cô hỏi như vậy cũng không phải vì để trách cứ Diệp Thạch Lục, chỉ là hiện tại đầu óc cô vẫn rất choáng váng, nghe tin tức đều vào bằng tay trái ra bằng tay phải. Vậy nên phải hỏi lại xác nhận một lần mới có thể tiếp thu được. Trong lúc yên tĩnh, Diệp Thạch Lục âm thầm thở dài. Thật ra hiện tại anh ta nghĩ lại vẫn cực kỳ sợ hãi. Anh ta thông qua khảo hạch được lên làm nhân viên tinh lọc mới được có 3 ngày, thuộc về cơ cấu nhân viên tinh lọc sơ cấp, cấp bậc thấp nhất. Hôm nay nhiệm vụ chính của anh ta chính là tiến hành lục soát quỷ tạp từ ở trong thành phố. Một khi phát hiện ra hiện tượng quỷ dị thì phải nhanh chóng báo cáo cho cấp trên đến bọn họ cho người để xử lý. Ngay cả trang bị hỗ trợ được phát ra lúc đó cũng còn chưa đầy đủ hết. Lúc ấy tín hiệu máy truyền tin của anh ta không được tốt, hoàn toàn không thể nào liên lạc được với cấp trên. Lại nhìn ba nhóc con khóc lóc quá đáng thương, đầu óc nóng lên đã tự ra chủ ý nhúng tay vào việc này. Bây giờ suy nghĩ lại, thật sự cảm thấy lúc đó đầu óc anh ta nhất định đã bị lừa đá. Cách chương.